Chào mừng các bạn đã đến với kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn tập 3 của truyện Máu Trong Tim của tác giả Lê Thúy Diễm. Trong nội dung tập trước, Lệ đã bị ông Khanh và tên đàn em cưỡng hiếp rồi ném xuống biển. Tưởng như cuộc đời của cô đã chấm dứt tại đây, thì bất ngờ được Lão Vương cứu giúp. Mọi thứ từ đây đã hoàn toàn bước sang một trang mới. Liệu sau lần hồi sinh này, Liệu có thể quay trở lại tiếp tục kế hoạch trả thù hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tập 3 của truyện ngay sau đây. Các bạn thân mến, sự quan tâm theo dõi thường xuyên của tất cả quý vị là nguồn động lực rất lớn để đội ngũ ekip của kênh MC Thanh Mai sản xuất thêm những video truyện mới chất lượng hơn nữa đem đến cho các bạn nghe truyện. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh MC Thanh Mai, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có truyện mới sớm nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng nói phát lên làm tôi giật mình. Rõ ràng cánh cửa vẫn đóng, anh ta ở trong phòng nhưng vẫn biết được tôi đứng ngoài này, quả là không tầm thường một chút nào. Hít sâu vài hơi, tôi đưa tay lên vặn chốt cửa, nhẹ nhàng đi vào phòng. Anh ta đang ngồi trên chiếc ghế, đôi mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đi lại gần chỗ anh ta rồi khẽ nói: "Anh gọi tôi đến có việc gì vậy ạ?" "Ngồi xuống trước đi." Kéo chiếc ghế bên cạnh, tôi ngồi xuống đợi anh ta lên tiếng. Không khí im lặng bao trùm lên căn phòng, tôi không dám nhúc nhích, chỉ biết ngồi đó lâu lâu lại liếc mắt nhìn anh ta. Khuôn mặt anh ta thật lạnh lùng, không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Nếu cứ kéo dài trong sự im lặng như thế này, chắc tôi sẽ ngạt thở mà chết mất. Nắm chặt bàn tay mình, tôi nhìn anh ta rồi nói: "Có việc gì anh nói đi, tôi nghe đây." Thiên Vương bỏ chân mình xuống rồi quay người lại nhìn Lệ. Khi anh ta quay lại, tôi giật mình ngả người về sau. May mắn là anh ta nhanh tay kéo tôi lại kịp, không thì có lẽ đầu tôi đã đập xuống đất. "Sao cô lại giật mình như vậy? Đâu phải lần đầu cô gặp tôi với bộ dạng này." Thật không ngờ trên đời lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ đến như vậy. Người đàn ông này không ai khác, lại là người ăn xin có khuôn mặt xấu xí mà tôi đã gặp. "Cô không ngờ lại là tôi phải không?" "Đúng, tại sao anh lại phải làm như thế?" "Cô không cần quan tâm đến điều đó. Tôi muốn hỏi cô một lần nữa, cô có chắc chắn muốn trả thù không?" "Không những muốn trả thù, mà tôi còn muốn chính tay mình giết chết hắn ta." Anh ta cười nhếch mép rồi nói: "Đàn bà máu lạnh tôi rất thích." Lão Vương đứng dậy đi lại ngồi xuống trước mặt tôi. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi lại càng thấy rõ đôi mắt của anh ta hơn. Trông nó thật đáng sợ. Tôi quay mặt sang một bên để tránh đi cái nhìn đầy chết chóc của Lão Vương. Anh ta lấy tay mình nắm lấy cằm tôi, quay mặt tôi lại, nhìn thẳng vào anh ta rồi chậm rãi lên tiếng: "Tôi sẽ giúp cô trả thù nếu cô chịu chấp nhận sinh cho tôi một đứa con." Ngay lập tức tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm khiến tôi chẳng hiểu anh ta đang nói gì. Người đàn ông này thật kỳ lạ. "Anh nói gì tôi không hiểu. Chỉ cần cô sinh cho tôi một đứa con, việc trả thù sẽ không thành vấn đề." Tôi im lặng cúi mặt xuống, tự hỏi lòng mình tôi có nên thủy thủ hận mà bất chấp tất cả hay không. Nhìn thấy tôi như vậy, Thiên Vương buông tay mình ra khỏi cằm tôi, rồi đứng dậy quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nếu cô không muốn thì thôi, tôi không ép. Cô đi ra ngoài đi." Tôi đứng dậy bước ra ngoài, trong đầu liên tục suy nghĩ về vấn đề mà anh ta đã nói. Tại trại huấn luyện, quay trở lại phòng của mình, Kiên mau chóng thu dọn vài vật dụng cá nhân bỏ vào ba lô rời đi. Đi bộ ra con đường lớn, vừa đi Kiên vừa ngoái đầu lại nhìn, thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô đi ngang qua. Kiên đưa tay ra vẫy để xin đi nhờ. Sau một vài chiếc xe vô tình lướt qua, cuối cùng cậu ta cũng trở về lại thành phố. Điều đầu tiên Kiên làm là đón xe buýt đến ký túc xá để tìm Lệ. Giờ này đang là ban ngày, cho nên không thể trèo tường vào như lần trước được. Kiên đành đi lại căn phòng của chú bảo vệ. "Chú ơi, cho cháu vào tìm bạn một lát được không ạ?" "Không được, ở đây quy định rồi, nam không được vào ký túc xá của nữ sinh." "Cháu biết, nhưng bạn cháu đã mất tích 2 ngày nay, không liên lạc được chú ạ." "Bạn cậu là ai?" "Là Lệ, cô gái người Việt Nam đấy chú." Ông chú bảo vệ im lặng tập trung suy nghĩ, xem người Kiên nói đến là ai, thì nhớ ra ông lên tiếng: "Phải rồi, Lệ phòng 202, 2 ngày nay không thấy nó về, nhà trường cũng đang thông báo tìm đấy." "2 ngày nay

lấy hết can đảm rồi đưa tay lên gõ thêm lần nữa. Lão Vương, anh đã ngủ chưa? Tôi có việc cần nói với anh. Lần này không những gõ cửa mà tôi còn gọi tên anh ta. Không nghe thấy tiếng động gì, chắc chắn anh ta đã ngủ. Khuôn mặt buồn bã, tôi buông tay xuống, quay người trở về phòng của mình. Á á, ma ma, tôi hét lớn khi thấy sau lưng mình là một bóng người cao lớn. Nhắm đôi mắt lại, chẳng dám nhìn kỹ xem đó là người hay ma. Nhưng theo tôi nghĩ, giờ này đã khuya như vậy, chắc chắn là ma rồi. Cô làm gì ở đây? Giọng nói này sao quen quá. Đúng rồi, đây là giọng nói của lão Vương cơ mà. Tôi từ từ hé mắt ra nhìn, khuôn mặt anh ta hiện rõ trước mặt. Nỗi sợ hãi trong lòng dường như bị trút bỏ. Anh muốn dọa chết tôi à? Sao lại đứng lù lù sau lưng tôi làm gì? Tôi thích. Thiên Vương trả lời hờ hững, rồi lướt qua tôi, mở cửa vào trong phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Đàn ông gì mất lịch sự vậy không biết. Tôi cào nhào, rồi chợt nhớ ra việc mình cần phải làm. Nắm chặt hai tay, tôi hít sâu một hơi lấy can đảm, đưa tay mở cửa. Tôi cứ như vậy co chân đi vào phòng của anh ta. Căn phòng tối om, ngoài chút ánh sáng được phát ra từ cây nến thì không có gì khác. Nhìn thấy anh ta đang cởi bỏ chiếc áo của mình, tôi liền quay người lại nhìn đi hướng khác. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Thiên Vương chẳng quan tâm, anh vẫn tiếp tục cởi cho xong chiếc áo của mình, rồi đưa tay vắt nó lên móc. Sau đó quay người đi lại chiếc giường của mình. Thiên Vương ngồi xuống rồi chậm rãi lên tiếng. Có chuyện gì? Nghe câu hỏi của anh ta, tôi quay người lại. Nửa thân trên của anh ta đang ở trần, mau chóng đập vào mắt tôi. Ngoài khuôn mặt đẹp đẽ, anh ta còn có cơ thể săn chắc. Tôi nuốt khan vài ngụm nước bọt, giọng nói ấp úng. Tôi có chuyện gì, nói nhanh đi. Tôi chấp nhận sinh con cho anh. Khuôn mặt tôi đỏ lên, đôi tai nóng bừng xấu hổ. Tôi cúi gằm mặt xuống đất mà không dám ngẩng lên để nhìn anh ta. Thiên Vương đưa hai tay của mình chống ra sau rồi nói, tốt, chúng ta bắt đầu, cô làm đi. Hai bàn tay của tôi vì lo lắng mà đổ rất nhiều mồ hôi. Trong lòng thầm nghĩ mọi thứ sẽ ổn. Bỏ đi lòng tự trọng của mình, tôi đưa tay lên, từ từ cởi bỏ chiếc váy trên người ra. Toàn bộ cơ thể trần truồng hiện ra trước mặt lão Vương, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống. Có lẽ anh ta cảm thấy khinh thường tôi, nhưng tôi mặc kệ, ngay cả tôi mà còn khinh bỉ chính cơ thể mình mà. Từng bước tôi tiến lại gần, rồi bước lên giường, đưa bàn tay không chút kinh nghiệm của mình, ngập ngừng cởi bỏ chiếc nút quần của anh ta. Lão Vương đưa tay mình giữ tay tôi lại, nhanh chóng xoay người đè tôi nằm xuống dưới thân anh ta. Lão Vương điên cuồng hôn lấy cổ của tôi. Tôi nhục nhã quay mặt sang một bên, nước mắt lan dài. Bàn tay nắm chặt chiếc ga giường, răng ngậm chặt vào môi, không cho tiếng nấc bật ra. Lão Vương dừng lại, anh ta rời khỏi người của tôi, đi lại bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Cô mặc đồ và rồi về phòng đi, những việc khác tôi sẽ giải quyết. Gom người nhặt lại chiếc váy mặc nhanh vào người, vứt bỏ lòng tự trọng, tôi mặt dày lên tiếng. Anh giúp tôi cứu mẹ ra ngoài được không? Mọi thứ tôi sẽ lo, cô về phòng đi. Cảm ơn anh. Quay người rời khỏi phòng, tôi đi nhanh về phòng của mình, tựa lưng vào chiếc cửa từ từ ngồi xuống đất. Lúc này những tiếng nấc mới bật ra khỏi miệng, tôi gào khóc trong nỗi nhục nhã. Ngồi dưới sàn khóc cho đến khi đôi mắt đau buốt, cổ họng khô khốc, tôi mới đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt mình, rồi đứng dậy đi lại chiếc giường, mệt mỏi nằm xuống rồi thiếp đi. Sau khi Lệ đi rồi, Thiên Vương bước nhanh vào nhà tắm, dùng nước lạnh xối thẳng vào người của mình, như muốn dập tắt ngọn lửa dục vọng đang sục sôi. Một lúc sau, Thiên Vương đi ra, trên người quấn duy nhất một chiếc khăn, đi lại chỗ tủ rượu lấy ra một chai với chiếc cốc, đi lại chiếc bàn ngồi xuống, cầm ly rượu trên tay. Thiên Vương đưa lên miệng uống cạn. Sau vài ngày đi khắp nơi tìm kiếm, không thấy tin tức của Lệ, Kiên đành bấm bụng quay trở lại trại huấn luyện như lời đã hứa. Trước khi bắt đầu buổi tập luyện, Kiên đi lại phòng của thầy để trình diện. Thưa thầy, em đã quay lại. Thầy giáo nhìn Kiên rồi gật đầu. Em làm vậy là rất đúng, dù có thế nào cũng cần phải lo cho tương lai của mình. Mà em đã tìm thấy bạn chưa? Kiên lắc đầu, giọng nói buồn bã. Chưa, thưa thầy. Tôi nghe nói mẹ của trò ấy bị bắt về tội tàng trữ chất ma túy, Có thể là cô bé đã về nhà của mình. Em cũng mong là như vậy. Xin phép thầy em về cất đồ để chuẩn bị cho buổi tập. Ừ. Kiên rời khỏi phòng thầy giáo trở về phòng của mình. Tuy cậu đã trở về để huấn luyện, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy lo lắng cho Lệ. Những chỗ cần tìm Kiên cũng đã tìm cả rồi, giờ chỉ trông chờ cô ấy tự liên lạc mà thôi. Ngày hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt sừng húp. Mặt trời đã lên cao từ bao giờ. Tôi mệt mỏi rời khỏi giường. Vừa đi được vài bước, tôi đã dừng lại, đôi mắt tập trung về chiếc túi được đặt trên bàn trang điểm. Tôi đi đến đưa tay mở chiếc túi ra xem, thì mới biết bên trong có vài bộ váy và một chiếc điện thoại. Trong lòng liền cảm thấy khó hiểu và cũng chẳng biết là ai để vào đây. Nhưng dù gì bộ váy tôi đang mặc cũng đã bẩn, hai ngày tôi cũng chưa được tắm rửa gì, khiến cơ thể bứt rứt khó chịu. Cầm đại một chiếc váy đi vào toilet, cảm giác được tắm rửa thật là thoải mái. Bước ra khỏi toilet, lấy chiếc khăn lau lau mái tóc còn ướt của mình, cho đến khi bớt nước thì chiếc bụng lại bắt đầu cồn cào. Cả ngày hôm qua ăn được một tí bữa sáng rồi nhịn mãi cho đến tận bây giờ, bảo nó không đói làm sao được. Tôi cứ đưa tay xoa xoa chiếc bụng của mình, bàn tay mở cửa rồi lại đóng vào mà không dám bước chân ra khỏi phòng. Sau cái chuyện đêm hôm qua, tôi rất ngại khi phải gặp mặt Lão Vương. Nói một cách khác là tôi cảm thấy nhục nhã khi đối diện với anh ấy. Chiếc bụng càng lúc càng cồn cào dữ dội, vốn trước giờ đã mang sẵn căn bệnh đau dạ dày, cho nên để nó đói như vậy, nó lại càng hành tôi hơn. Nó cứ làm cho tôi có cảm giác xót ruột và buồn nôn. Nhắm đôi mắt lại, hít sâu một hơi, tôi quyết định bước ra ngoài. Cái bụng của tôi nó không chịu nổi nữa rồi. Rón rén đi ra khỏi phòng, tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Hành lang vắng vẻ, chẳng có ai. Tôi từng bước đi xuống cầu thang, vừa đi vừa đưa mắt nhìn khắp nơi trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không thấy Lão Vương đâu, chỉ có bà giúp việc đang lau dọn trong bếp. Tôi đi lại gần, thò đầu về phía bà ấy hỏi nhỏ: "Cô ơi, Lão Vương đâu rồi ạ?" Bà giúp việc đang lau dọn nghe thấy tôi hỏi thì dừng tay lại, đưa mắt về phía tôi mà trả lời: "Lão Vương đã rời khỏi nhà từ rất sớm, cậu ấy sẽ vắng nhà một vài ngày. Cô có vấn đề gì về túi đồ sao?" "Vậy túi đồ trong phòng cháu là cô đem vào ạ?" "Không, là Lão Vương. Sáng sớm trước khi rời khỏi nhà, tôi đã thấy cậu ấy đem vào phòng của cô." Tôi đứng đờ ra vì khó hiểu. Bà giúp việc nhìn tôi: "Lúc sáng khi tôi dậy chuẩn bị bữa sáng thì thấy cậu ấy có mang túi đồ cho cô. Cô ngủ say đến mức có người vào phòng mà cũng không biết. Đêm qua khóc nhiều quá, đến tận khuya mới ngủ, thành ra ngủ say đến nỗi Lão Vương vào phòng mình từ lúc nào tôi cũng không hề biết." Nhìn bà giúp việc, tôi cười cười cho qua: "Vâng, tối qua cháu mệt nên ngủ say cô ạ." "Cô có việc gì gấp không? Nói với tôi sẽ báo lại với Lão Vương." "Dạ không, không có gì đâu ạ." "Nếu không có gì thì cô ngồi đi, tôi dọn đồ cho cô ăn sáng nhé." "Không có Lão Vương ở nhà thì tôi cần gì phải khép nép làm gì?" "Cô cứ làm việc của mình đi ạ, cháu tự lấy được rồi." Tôi đi thẳng vào trong bếp, vừa nói tôi vừa đưa tay lấy cái bát múc cho mình ít súp rồi ngồi xuống bàn ăn lấy ăn để. Cái bụng của tôi đúng là vô duyên hết chỗ nói, đã ăn xong một bát mà vẫn còn thấy đói bụng. Tôi đứng dậy, tay bê chiếc bát, tay gãi đầu nhìn bà giúp việc: "Cháu ăn thêm bát nữa được không ạ?" Bà giúp việc nhìn tôi rồi bật cười, tay bê nguyên cái nồi súp đặt lên bàn: "Tôi nấu nhiều lắm, cô cứ ăn cho no đi, không sao đâu." "Vâng, cháu cảm ơn ạ." Ngồi xuống bàn, tôi múc thêm cho mình một bát nữa, vừa ăn tôi vừa nói: "Cháu tên Lệ, còn cô tên gì?" Bà giúp việc cũng không khác gì tôi, tay vẫn lau dọn nhưng miệng trả lời tôi không sót câu nào: "Tôi tên Thủy, nhà này chỉ có một mình Lão Vương sống thôi ạ." "Ừ, bố mẹ anh ta đâu ạ?" "Hai người bọn họ đều đã qua đời. Cô là thế nào với cậu ấy?" "Tôi là thế nào với anh ta, chính tôi cũng đâu có biết. Phải nói như thế nào cho đúng bây giờ? Nói rằng tôi là người bị cưỡng bức rồi bị vứt xuống biển nên được anh ta cứu, hay là người mà anh ta mang về để đẻ thuê cho mình?" Tự nghĩ một mình, tôi lại cười, nụ cười thật chua chát. "Cô Lệ, cô có nghe tôi hỏi không?" Tiếng gọi của bà giúp việc kéo tôi rời khỏi suy nghĩ quay trở về hiện tại. Tôi nhìn bà ấy cười cười rồi nói: "Cháu nghe chưa ạ? Cháu bị đuối nước, may mắn được anh ta cứu." "Vậy mà tôi cứ nghĩ cô là bạn gái của Lão Vương. Trước giờ không có người phụ nữ nào được đặt chân vào đây ngoại trừ cô Kha Ly." Tôi thấy tò mò với người con gái mang tên Kha Ly kia, lại lên tiếng hỏi: "Kha Ly là ai vậy ạ?"